Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Người biết ta là ai không? Sao lại có thể như thế đây? Đó căn bản không có khả năng a. Kinh thành bên trong, người nào không biết Hoa Cẩn cùng Hoa Giao? Một cái là hỗn thế tiểu ma nữ, chọc giận nàng người cơ bản đều sẽ không có kết quả tử tế. Nàng tính cách đơn thuần, hoạt bát hiếu động, thường thường sẽ làm ra chút khiến người ta dở khóc dở cười sự tình tới. Một cái khác là hoàn toàn xứng đáng nữ thần, là kinh thành duy nhất một vòng chói mắt nhất minh nguyệt. Thành thục ổn trọng, ôn nhu hiền thục lại đại khí, có kinh người buôn bán thiên phú. Hoa Cẩn cùng Hoa Giao là cùng một người. Loại lời này nếu như là bị người khác nói ra đến, khẳng định sẽ bị một đám người chế nhạo. Nhưng bây giờ, nói ra lời này người là Hoa Long Hưng, Đường Y không có lý do gì không tin. Trong mắt của hắn mang theo nồng đậm nghi hoặc, hỏi, cái này, đây là ý gì? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoa Long Hưng thở sâu, nói ra, theo rất nhỏ thời điểm, Hoa Cẩn thì biểu hiện ra hai tính cách. Ban ngày thời điểm, Hoa Cẩn hoạt bát hiếu động, có thể trời vừa tối sau 10 giờ, nàng thì lại biến thành một người khác, cũng chính là Hoa Giao tính cách. Đến tại chúng ta tại sao muốn nói với ngoại giới, hai người bọn họ là cùng một người, ta cũng không cùng ngươi giải thích. Tình huống bây giờ, Hoa Giao đã có 3 ngày cũng không có đi ra. Hoa Cẩn cũng quỷ dị sốt cao, ta rất lo lắng Hoa Giao sẽ xảy ra chuyện, cho nên, lão Đường, người nhất định muốn giúp ta một chút. Đường Nghiêu dùng thời gian rất lâu, mới đem những này lời nói tiêu hóa hết. Hắn ngơ ngác hỏi ngược lại, ngươi nói là, Hoa Giao đã 3 ngày chưa từng xuất hiện. Đúng, Hoa Cẩn tối hôm qua bắt đầu sốt cao. Không sai, một bắt đầu thời điểm, Đường Im còn cảm thấy loại bệnh trạng này chỉ là nhân cách phân liệt chứng. Có thể lại tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Bệnh tâm thần phân liệt làm sao lại chia ra hoàn mỹ như vậy hai người cách? Điều đó không có khả năng. Có thể đây là có chuyện gì? Hắn cái này lão thần y cũng không hiểu rõ à. Càng thêm không biết, Hoa Giao vì sao lại rất là kỳ lạ biến mất. Hắn cười khổ lắc đầu nói ra, Hoa lão, cái này, ta khả năng bất lực. Hoa Long Hưng cả kinh nói, lão Đường, ta có bao nhiêu ưa thích cháu gái này, ngươi cũng không phải không biết, ngươi cũng không thể không xuất lực a. Phàm là có một chút biện pháp, ta tuyệt đối sẽ không tàng tư, chỉ là hiện tại, ta thật không hiểu là tình huống như thế nào. Càng thêm không dám tùy tiện cho nàng kê đơn thuốc. Đường Y khổ sở nói. Nhìn đến bệnh nhân chịu đủ tra tấn, hắn cái này làm thầy thuốc lại bất lực, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Hoa Long Hưng sắc mặt ảm đạm, đặt mông ngồi trên ghế. Chẳng lẽ ta Hoa Gia thật muốn mất đi Hoa Giao xuất sắc như thế hậu bối? Vậy cũng không nhất định. Đường Y lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Ngươi không phải không biện pháp sao? Ta không có cách, không có nghĩa là người khác cũng không có cách nào a. Đường nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi quên, gần nhất tại kinh thành lăn lộn phong sinh thủy khởi tiểu lâm thần y. Hắn y thuật so ta không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ta cảm thấy hắn nhất định có thể giải quyết trước mắt ngươi nan đề. Ngươi nói là Lâm Thành Phi. Hoa Long Hưng hỏi, trừ hắn, còn có ai xứng đáng thần y hai chữ? Đường Yêu thần sắc nghiêm nghị. Cái gì? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hoa Long Hưng kiên quyết khoát tay nói. Hắn cùng ta Hoa Gia không hợp nhau. Ta sao có thể đi cầu hắn? Vậy ta thì không có cách nào. Đường Yêu buông tay nói. Mặt mũi ngươi trọng yếu, vẫn là Hoa Giao trọng yếu. Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta cũng không khuyên giải ngươi, chờ ngươi nghĩ rõ ràng về sau. Tự nhiên biết nên làm như thế nào, Nói xong, hắn thì trực tiếp đứng người lên, lắc đầu đi ra ngoài cửa. Hoa Long Hưng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy trên giường bệnh sắc mặt đỏ bừng Hoa Cẩn, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Lâm Thành Phi đắc tội qua bọn họ Hoa gia, còn đem Hoa Xuân đánh vô cùng thê thảm. Hắn không thu thập Lâm Thành Phi đã là cho Liễu gia cùng Phong Cửu ca mặt mũi. Thế nhưng là, muốn cho hắn chủ động đi cầu Lâm Thành Phi, hắn là 100 cái không nguyện ý. Thế nhưng là, hắn cũng nhẫn tâm để Hoa Cẩn tiếp nhận loại này tra tấn. Càng thêm không muốn để cho Hoa Giao thật biến mất a. Nên làm cái gì? 10 phút trôi qua về sau, hắn đột nhiên đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng. Hoa Tâm, ngoặc kép, nghi tâm viên bên trong. Lâm Thành Phi đem La Viễn đưa ra ngoài cửa, trong lúc nhất thời lại có chút áy náy. Cái này áy náy không phải đối La Viễn hòa La Ước phát ra, mà chính là đối Quách Dịch Thiên. Ban đầu ở tỉnh thành thời điểm, Quách Dịch Thiên nhưng cũng là bái Lâm Thành Phi vi sư. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, hắn vậy mà không có cái gì dạy qua người ta. Hổ thẹn hổ thẹn. Trừ Quách Dịch Thiên, còn có Trần Trường Vân, hai người kia đều là Lâm Thành Phi trên danh nghĩa đồ đệ. Lâm Thành Phi móc điện thoại di động, trực tiếp cho Quách Dịch Thiên cùng Trần Trường Vân gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn, nếu có cơ hội lời nói, có thể đến kinh thành tới. Trước kia, hắn không biết không cần phải dạy hai người này cái gì. Hiện tại có rất nhiều có thể dạy đồ vật. Tỷ như, trước trợ giúp bọn họ tiến vào đồng sinh cảnh, tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí. Quách Dịch Thiên thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Lâm Thành Phi, vẫn đối Lâm Thành Phi tất cung tất kính. Nghe được Lâm Thành Phi muốn cho hắn đi theo ở bên người thời điểm, càng là kích động không thôi. Ngay sau đó liền nói, hội lấy ngày mai máy bay đuổi tới kinh thành. Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên biểu hiện không có gì khác biệt. Xác định hai cái đồ đệ đều sẽ tới kinh thành về sau, Lâm Thành Phi cũng coi như một nỗi lòng. Người khác đã gọi hắn một tiếng sư phụ, vậy hắn liền muốn xứng đáng sư phụ xưng hô thế này. Vừa muốn quay người hồi trong trà lâu, lại nghe sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng thét. Lâm Thành Phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn 50-60 lão đầu nhanh chân hướng hắn đi. Tới, lão nhân này mang theo một cái ánh mắt, cước bộ vững vàng, nhìn qua là cái thân thể không tệ văn nhân. Có việc, người khác đối với hắn không khách khí, Lâm Thành Phi đương nhiên cũng sẽ không quá khách khí. Người cái kia đem lương khôi chữa cho tốt rượu thuốc đâu? Hiện tại có bao nhiêu? Đều cho lấy ra ta. Lão nhân vênh váo tự đắc nói ra. Còn có kia cái gì nghi tâm dược trà. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Ngươi muốn à? Không có ý tứ. Ta không bán. Người nào nói cho ngươi ta muốn mua? Lão đầu cười lạnh nói. Ta đến ngươi cái này cầm ít đồ, là ngươi vinh hạnh. Ngươi còn dám cùng ta đòi tiền? Lâm Thành Phi cười. Không nghĩ tới, còn có người dám đến hắn nơi này đoạt bá vương tử bá vương trà. Không dám đòi tiền, coi như Hoa Long Hưng ôn bạch y muốn cầm Lâm Thành Phi đồ vật, hắn cũng sẽ không thiếu muốn đối phương một phân tiền. Con hàng này cho là hắn là ai? Vậy mà muốn tại nghi tâm viên, đem Lâm Thành Phi tất cả hàng đều cướp đi. Ngươi cười cái gì cười? Vội vàng đem đồ vật lấy ra. Lão đầu không kiên nhẫn nói ra, thời gian của ta có hạn, không rảnh cùng ngươi giày vò khốn khổ, ta cũng không muốn cùng ngươi giày vò khốn khổ, ngươi lập tức cút cho ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lão đầu sững sờ, chỉ mình cái mũi nói, ngươi tại nói chuyện với ta, trừ ngươi, nơi này còn có đừng đùa so sao, ha ha ha, lão đầu ngửa đầu cười to. Mắt cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Tiểu tử ngươi dám cùng ta nói như vậy? Ngươi biết ta là ai không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.